xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, chương 4, 7 ngày kiểu ma quỷ tu luyện. Trong nháy mắt, ly khai làng đã có 7 ngày. Ở nơi này 7 ngày trong, Bardock một bên lữ hành vừa tu luyện. Thôn Trang Chu vây phương viên một Norman cơ hồ bị hắn đi dạo toàn bộ. Không thể không nói 2.000 năm trước Phổ Lãng đặc biệt hành tinh cùng tương lai Ca Đích hành tinh có quá lớn khác biệt. Có một chút khác Bardock vô cùng lưu ý, chính là Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân số lượng. Ở Bardock trong lúc tu luyện, hắn chỉ tìm được 3 cái Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân thôn xóm. Khó có thể tưởng tượng, phương viên một Norman địa phương, Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân chỉ có 300-400 cái tả hữu. Tuyệt đối xem như là thưa thớt chủng tộc. Bất quá Bardock cũng rất nhanh tìm được cái chủng tộc này đàn thưa thớt nguyên nhân. Là bởi vì bọn họ bất luận cá thể vẫn là quần thể, hoàn toàn không có bất kỳ chiến đấu nào lực, mà phương viên một Norman địa bàn, hung mãnh ác thú lại giữ lấy rất cao số lượng. Tin tưởng là chuỗi thực vật quan hệ, đưa tới Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân quá độ thưa thớt nguyên nhân. Bất quá Bardock lần này trong quá trình tu luyện cũng gián tiếp trợ giúp Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân giết chết không ít mãnh thú. Nhớ kỹ mới ra làng lần đầu tiên gặp phải một con quái dị lớn đại sư tử mãnh thú, Bardock ngạc nhiên phát hiện cái này mãnh thú kỳ thực dĩ nhiên sở hữu vạn điểm tả hữu sức chiến đấu, hơn nữa lực phòng ngự phá lệ cường đại. Này quả không đơn giản. Trong tương lai Ca Đích trên hành tinh tuy là cũng có ác thú, thế nhưng sức chiến đấu cao nhất cũng bất quá 1-2 ngàn sức chiến đấu. Đã biết cái này một tình báo, Bardock tựu không ngừng tìm kiếm sở hữu cường đại chiến đấu lực mãnh thú. Cùng với đánh nhau, ở trong chiến đấu không ngừng tiến bộ. Có mấy lần hắn cũng bởi vì một mình đấu vài cái mãnh thú quần sơ suất, trong lúc đó lộng được bản thân bị trọng thương. May mắn hắn mang theo Phổ Lãng đặc biệt tinh nhân đặc chế bí dược mới có thể rất nhanh chóng khỏi hợp, lại sức chiến đấu chậm chậm tăng cường. Bất quá nói thật ra, nếu như Bardock chính là Bardock, hắn tuyệt đối không thể nào tăng lên nhanh như vậy. Sở hữu nắm giữ trở nên mạnh mẽ phương pháp, sử dụng được bản thân lực lượng cấp tốc tăng lên nguyên nhân, đều là bởi vì bây giờ Bardock là bị Ngô Thiên thay thế được, đồng thời dung hợp Bardock. Ở rừng rậm ở chỗ sâu trong, lúc này Bardock đang cùng cánh rừng rậm này lão đại một mình đấu. Trên người của hắn rõ ràng có thể chứng kiến rất nhiều vết thương thật nhỏ. Vì chiến đấu mà đặc biệt chế luyện người Saiya đồng phục chiến đấu đã rách mướp. Chỉ thấy hắn thở hổn hển ngăn cản trước mắt đầu này như khủng long thật lớn cá sấu cắn công kích. Không thể không nói ngươi thực sự rất lợi hại. Tuy nói khí cường độ tối đa chỉ có 6-70 ngàn, thế nhưng khí lực lại lớn đến kinh người. Coi như ta có viễn siêu lực chiến đấu của ngươi, về mặt sức mạnh nhưng ta vẫn còn thua ngươi nhất thành. Bardock hai tay cật lực chống cái này cá sấu hàm trên hàm dưới, ngoài miệng tán dương đầu này cá sấu, cũng không để ý đối phương có thể hay không nghe hiểu. Giống một tiếng hét giận dữ, cự ngạc tựa hồ cũng bị Bardock cho chọc giận. Từ trước đến nay hắn đều là bá vương cấp bậc tồn tại, căn bản không có sinh vật dám trêu hắn. Hiện tại cái này tiểu nhân loại dĩ nhiên hao hắn dài như vậy võ thuật. Lập tức hai mắt huyết hồng, tứ chi chợt phát lực, sử xuất 120% lực lượng, mặt đất bị nó triệt để đạp nát. Coi như Bardock toàn lực chống đỡ, cũng bị cái này bỗng nhiên bùng nổ lực lượng đầy về sau hơn 10 mét, ghê tởm, cái này là bực nào lớn khí lực. Cái này cá sấu rốt cuộc là ăn cái gì lớn lên? Bardock lầy lội nghiêm mặt, cắn chặt hàm răng, mập mờ không rõ nói một câu. Toàn thân bại lộ thanh hành liền giống như từng cái cự long xoay quanh ở trên người. Giống cự ngạc thấy Bardock tựa hồ sắp đến cực hạn, càng là liều mạng xé hống, khí lực không ngừng bạo phát, ép tới Ba Đốc mồ hôi chảy không thôi. Không được, ở tiếp tục như vậy ta tuyệt đối không phải cái này cá sấu đối thủ. Phải nghĩ một chút biện pháp mới được. Ba Đốc khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Nguyên lai là hắn cắn bể đầu lưỡi để kích thích tinh thần của mình. Bảnh, ô a, một tiếng vang thật lớn xen lẫn tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nguyên lai là cự ngạc mồi Ba Đốc nhất thời sơ sẩy. Bỏ qua muốn ăn rơi Ba Đốc ý niệm trong đầu. Nhất vĩ ba vỗ hắn bay ra ngoài. Oanh, lại là nhất thanh muộn hưởng. Ba Đốc thân thể sâu đậm khảm vào trên vách đá dựng đứng. Phốc phốc, một tiếng, một cửa máu tươi từ trong cơ thể phun ra, toàn thân truyền đến đau nhức, lần này may mắn hắn trước giờ thả khí tới bảo vệ mình. Bằng không thật có khả năng bị đánh nửa chết nửa sống. Có thể, ghê tởm, dĩ nhiên để cho ta chịu thương nặng như vậy, không phải có thể tha thứ. Ta muốn làm thịt ngươi. Thân là một cái sở hữu trên 1 triệu sức chiến đấu người Saiya. Lại bị từng cái có 6-70 ngàn sức chiến đấu cá sấu đánh trọng thương. Lòng tự trọng không dung nạp nhục. Ba Đốc nổi giận, vốn còn muốn cùng đầu này cự ngạc hào hào vui đùa một chút. Không nghĩ tới hắn làm đánh lén. Cái này khiến triệt để đem hắn chọc giận. Khổng lồ khí từ trên người bộc phát ra. Trong nháy mắt vô số đạo quang mang từ trong vách đá lao tới. Thẳng thượng thiên tế, trong sát na, nham sơn bị hủy thành tro tàn. Nhà A tương đương, khí tức kinh khủng từ Ba Đốc trong cơ thể không ngừng bạo phát. Tuyết khí màu trắng đem thân thể hắn bao phủ. Xem tức giận khuếch tán trạng thái. Mãnh liệt dị thường, cho dù ngươi lực phòng ngự cường đại dị thường. Ta cũng không tin một quyền này ẩn chứa hơn 1 triệu sức chiến đấu còn đánh nữa thôi tổn thương ngươi. Nắm lên nắm tay, Ba Đốc tràn đầy tự tin hướng về phía trên mặt đất cá sấu nói rằng. Hắn di chuyển, thân thể dường như vẫn thạch một dạng hạ lạc. Trong nháy mắt kinh khủng khí tập kích cự ngạc, đưa nó chết từ địa áp trên mặt đất. Âm âm, Ba Đốc nắm đấm hung hăng đập vào cự ngạc trên đầu. Cùng cụp suy, thanh âm xương vỡ vụn vang lên. Ngay sau đó một đạo nồng đậm thú huyết phun ở Ba Đốc trên người. Đem Ba Đốc nhuộm thành huyết nhân. Grau, cự ngạc trong miệng không ngừng truyền ra tiếng kêu rên. Cường đại thân thể lập tức té trên mặt đất. Không ngừng mà khóc thút thít. Chỉ trải qua một hồi. Làm Ba Đốc muốn nói thời điểm. Cự ngạc mất đi sinh cơ. Ngoạc kép. Nguy rồi, trong chốc lát tức giận toàn lực đánh ra. Ai, cái này lại thiếu một bồi luyện đối tượng. Ba Đốc sờ cùng với chính mình đầu. Lộ ra khổ não thần tình. Khiến người ta thấy ngã đầy đất. 1 giờ trôi qua, Ba Đốc cũng dùng bí dược đem thân thể bị thương của mình chữa cho tốt. Nắm quả đấm một cái. Tuy là trong khoảng thời gian này tăng lên rất nhiều. Thế nhưng bằng cái này điểm lực lượng hay là không có khả năng đánh bại Chiêu. Ba Đốc có thể cảm giác lực lượng của chính mình nhiều nhất là phi đe phổ thông hình thái. 53 vạn, gấp 3 có thừa, cũng chính là 150 vạn đến 200 vạn trong lúc đó. Nếu có thể biến thành siêu Saiya thì tốt rồi. Bí quyết đến cùng ở nơi nào? Tìm nhiều ngày như vậy, ngay cả một chút đầu mối cũng không có. Ba Đốc khổ não nói rằng, ngẫm lại xem Long Châu Z kịch tình bên trong Ngô Tên cùng với Trăng đều có thể biến thành siêu Saiya. Ba Đốc tân liền lành lạnh, người so với người thực sự là tức chết người. Chính mình một cái 2 triệu sức chiến đấu Saiya người trưởng thành cũng không sánh bằng 2 cái. 7-8 tuổi tiểu oa oa người Saiya. Chẳng lẽ là bởi vì người địa cầu huyết mạch lực lượng kích phát rồi người Saiya ẩn bên trong lực lượng sao? Ba Đốc một tay chống cằm suy tư nói. Hiện nay cũng chỉ có như thế cái giải thích. Ngẫm lại xem con trai của Goku. Bất kể là Gohan vẫn là Goten. Đều không phải bình thường biến thái. Được rồi, không muốn. Dù nói thế nào, Gohan Goten cũng là của ta cháu. Càng biến thái mới tốt. Bardock lập tức khai lãng. Thật không biết là nghĩ thế nào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.